Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 40. Nơi diễn ra vòng chung kết vẫn là trường tổ chức lễ trao giải đợt trước, nhưng lần này trông có vẻ vắng vẻ hơn một chút. Nhà khách vẫn sắp xếp ở trong trường. Tuy nhóm Chu Phẩn đến sớm vài ngày, thế nhưng trong nhà khách đã có rất nhiều nhóm tham dự dự thi đến rồi. Bởi vì đã nghỉ hè, cả khuôn viên trường chỉ có nơi này náo nhiệt nhất, hội tụ sinh viên cả nước cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Chu Vận vẫn được phân ở cùng với một đàn chị ở khóa trên, đồ còn chưa thu dọn xong, đã có người đến gõ cửa. Cô tưởng là Cao Kiến Hồng và Lý Tuân đến bàn chuyện cuộc thi. Kết quả, vừa mở cửa, đã thấy một gương mặt không quen thân mà cũng chẳng xa lạ. Bọn cậu đến rồi. Người tới vô cùng nhiệt tình, bước đến ôm chầm lấy Chu Vận. Trời ạ, Chu Vận ngẩng đầu trong mùi hương hoa quả nồng nặc. Cô gái này tên là gì nhỉ? Từ gì ấy nhỉ? Nhóm cậu đến trễ quá, mấy trường đại học ở vùng này đều đến từ mấy ngày trước rồi đấy. À, nhớ ra rồi, là từ Lena. Chu Vận cười thân thiện. Thầy bọn tôi đặt vé máy bay muộn. Từ Lena rủ Chu Vận. Nào, sang phòng mình ngồi chơi. Chu Vận còn chưa xếp đồ xong, đã bị từ Lena kéo sang phòng cô ta. Bên trong có khoảng 7-8 người đang trò chuyện sôi nổi. Máy tính bày la liệt trên giường và trên bàn, chia thành top 5, top 3, tụ tập với nhau. Chờ bọn cậu lâu lắm rồi đấy, cho cậu xem sản phẩm của nhóm mình này. Từ Lena đi đến một máy tính, hồ hởi mở sản phẩm của nhóm mình ra. Bọn mình làm phần mềm hệ thống tự phát hiện sách lậu, đây là hệ thống giả soát chuyên biệt đấy. Chu Vận chú tâm xem từ Lena chạy sản phẩm của nhóm cô ta. Nói thật là không tệ, nhưng tính hoàn thiện của hệ thống vẫn còn kém xa so với nhóm của cô. Từ Lena cho chạy xong, liền hỏi Chu Vận, cậu thấy thế nào? Chu Vận nói, hay lắm, phương hướng mã bảo vệ rất tốt, bọn tôi còn chưa nghĩ đến. Từ Lena nhếch môi cười, nhưng vẫn chưa giỏi bằng bọn cậu. Cô ta tựa vào bên cạnh, hỏi vu vơ, Lý Tuân đâu, cậu ấy có đến không? Đến rồi, ở đâu thế? Ở trong phòng đấy. Sự chú ý của Chu Vận vẫn đặt vào máy tính. Từ Lena lại nói, gọi cậu ấy đến đây đi, mình muốn xem sản phẩm của bọn cậu, bảo cậu ấy giới thiệu qua xem nào. Chu Vận hơi khó xử, có thể cậu ấy đang ngủ. Từ Lena đẩy cô, nói trêu, giờ này mà ngủ cái gì, ông già chắc. Chu Vận thầm nghĩ, tốt nhất đừng để thủ khoa Lý nghe thấy lời này. Dựa vào kinh nghiệm từng trải của cô, bất kỳ ai giễu cợt cậu, cuối cùng đều nhận được kết cuộc thê thảm. Từ Lena vẫn cố gạ gẫm, của nhóm mình đã cho cậu xem rồi mà. Sớm biết thế đã không xem, thật sự cô chẳng hứng thú gì với mấy nhóm của cô ta cả. Từ Lena lại nói, đi mà, gọi cậu ấy đến đây đi. Được rồi, quả thật là phải nể mặt mỗi người khác. Chu Vận lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Tuân, nhưng không ai nghe máy. Cô lại gọi cho Cao Kiến Hồng, cậu ta nhanh chóng bắt máy. Cao Kiến Hồng đang ở phòng khác, thảo luận vấn đề với ai đó. Chu Vận hỏi cậu, Lý Tuân đâu? Lúc mình đi, cậu ấy vẫn còn ở trong phòng viết chương trình. Chu Vận cúp máy, nói với Từ Lena, tôi đến phòng cậu ấy xem thử, cậu chờ chút nhé. Nhóm nam sinh ở tầng trên, Chu Vận cúi đầu lên tầng, bất ngờ gặp phải một người ở cầu thang. Ồ, Chu Vận. Chu Vận nghe thấy giọng nói này, dạ dày liền sôi sục theo phản xạ. Lòng cô hơi khó chịu, nhưng vẫn ngẩng đầu mỉm cười. Phương Chí Tịnh. Vóc người Phương Chí Tịnh trung bình, dáng hình thì hơi gầy, vầng trán rộng, đeo cặp kính không gọng. Chu Vận nhớ khi cậu học cấp 2, thường hay khoe khoang chán mình với người bạn cùng bàn, nói điều đó tượng trưng cho sự thông minh. Trên thực tế, đầu óc cậu ta cũng rất khá. Vốn định liên lạc trước với cậu, nhưng lại không có số điện thoại. Phương Chí Tịnh đứng trên bậc thứ ba, Chu Vận thật sự không muốn phí sức ngẩng đầu nhìn mặt cậu ta chút nào. Mình đã liên lạc với cô Lưu, cô có kể cho cậu nghe không? Ừ, nói rồi. Cậu cũng tham gia cuộc thi à, làm sản phẩm gì thế? Chu Vận nói là đề tài của mình cho cậu biết. Phương Chí Tịnh liên tục à ừ, hình như hơi có ấn tượng. Cậu ta cầm đống giấy quạt gió cho mình. Hôm nay nóng quá, lát nữa bên phía nhà tài trợ còn muốn gặp gỡ trao đổi với mình, khoảng 7 giờ xong, sau đó bọn mình cùng đi ăn cơm nhé. Chu Vận lắc đầu, không cần đâu. Phương Chí Tịnh cười nói, bạn học cũ, lâu quá không gặp, ăn một bữa tâm sự với nhau đôi chút cũng được mà. Thật sự không cần đâu. Chu Vận tìm bừa một cái cớ. Buổi tối, bọn mình còn phải họp với nhóm trưởng. Phương Chí Tịnh khựng lại. Nhóm trưởng, Lý Tuân hả? Chu Vận bất giác thẳng lưng lên. Cậu biết cậu ấy à? Phương Chí Tịnh ừ, cười nói. Mình đã để ý, hồi lễ trao giải lần trước, chủ yếu là tóc của cậu ta nổi quá. Đây là cuộc thi mang quy mô cả nước, chơi trội thế cũng được sao? Cậu có thể đi thì sao thủ khoa Lý của trường chúng tôi lại không được chứ? Chu Vận nghĩ thầm. Được rồi, mình sắp trễ rồi, đi trước đây. Phương Chí Tịnh đi vài bước rồi dừng lại. Cậu cho mình số điện thoại di động của cậu đi. Tôi không mang theo di động, không có nhớ số. Phương Chí Tịnh im lặng cau mày. Ôi lại hồn, thôi nói sao vậy? Phương Chí Tịnh rời đi, Chu Vận đứng yên hồi lâu, sau đó mới tiếp tục lên tầng. Vừa bước được hai bậc, đã nghe thấy ở cửa cầu thang truyền đến một giọng nói hờ hững. Tôi bảo tối nay họp khi nào thế nhỉ? Chu Vận lảo đảo, suýt nữa trượt chân ngã bật ngửa. Một giây sau, cô nghe thấy tiếng bật lửa quen thuộc, làn khói bay ra từ khúc quanh. Lý Tuân dựa vào tường, tay cầm túi của siêu thị ở gần đây, chân đôi đi dép lê, vừa nhìn đã biết mới ở ngoài về. Chu Vận đi đến hỏi, cậu mua gì thế? Lý Tuân không đáp, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, thong thả bước hai bước đến trước mặt Chu Vận, nhìn cô từ trên cao xuống. Tôi nói này công chúa. Chu Vận thầm căng thẳng, cảm thấy giọng nói bỡn cợt này của cậu thoáng lộ ra vẻ lạnh lùng. Lý Tuân giơ tay lên, vuốt sợi tóc mai của cô từ chân cho đến đuôi tóc, rồi nhẹ nhàng buông ra. Cậu thản nhiên nói tiếp. Hình như cô còn chưa khai báo động cơ tham gia cuộc thi của chúng ta thì phải. Trời ơi, việc này cô phải trả lời thế nào đây? Đúng rồi, cậu còn nhớ từ Lena không? Chu Vận cố lảng sang việc khác. Lý Tuân im lặng. Chu Vận nói, lúc trước chúng ta từng gặp một lần đấy, cô ta muốn tìm cậu thảo luận về sản phẩm dự thi. Cậu vẫn im lìm. Giọng Chu Vận dần nhỏ xuống. Đang ở tầng dưới. Lý Tân cười khẩy rồi quay người đi về phòng. Bóng lưng của cậu càng lúc càng xa. Chu Vận đứng ngây ra giây lát, cuối cùng quyết định thôi cứ sẽ thẳng thắn được khoan hồng. Đó là bạn học cấp 2 của tôi. Lý Tuân không dừng chân, cũng không ngoảnh lại, tay kẹp điếu thuốc vung lên thành một đường trong không trung, thờ ơ nói, đến đây, vào phòng khai báo. Chu Vận nghẹn họng. Quẹt thẻ vào phòng, trước tiên Lý Tuân bật điều hòa lên, sau đó lấy một túi nhỏ từ túi ni lông ra, đồ còn lại thì ném trên giường. Chu Vận ở bên này còn đang suy nghĩ xem tóm tắt sơ lược chuyện về Phương Chí Tịnh như thế nào cho Lý Tuân nghe, thì vừa ngước mắt đã thấy bên kia Lý Tuân đang cởi áo. Cô kinh ngạc, quả thật không dám tin vào mắt mình. Cậu làm gì thế? Thay áo. Cậu mở chiếc túi nhỏ, đặt điếu thuốc được hút một nửa lên bên cửa sổ, giữ một chiếc áo thun cốt tông ngắn tay màu đen trong túi ra. Chu Vận trố mắt, líu lưỡi, nhìn cảnh trước mắt. Eo thon thả, bụng phẳng lì, ngực... Xin lỗi, cô thật sự không dám nhìn ngực cậu. Lại hướng lên trên, góc độ giữa cơ bắp và xương quai xanh vừa đẹp, nồi hõm xuống, có thể đặt sâu tiền xu cũng không thành vấn đề. Làn da của Lý Tuân rất mỏng, lại rất mịn màng, được một lớp sáng nhạt phủ lên trông mềm mại, sạch sẽ và tinh khiết. Hai tay Lý Tuân giơ lên, bả vai đã không còn gì nữa, áo sơ mi nhanh chóng được cởi xuống, vứt qua một bên. Đây là cảnh tượng trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ biết bao. Mãi cho đến khi Lý Tuân thay áo xong, rồi ngậm lại điếu thuốc lần nữa, Chu Vận vẫn còn bay bỏng xa xăm. Nóng vãi trưởng! Lý Tuân nhăn mày, than phiền, lại chỉnh điều hòa thấp xuống vài độ. Chu Vận hoàn toàn đồng ý, quả thật là rất nóng, rất nóng, rất rất nóng. Cô thừa dịp Lý Tuân dụi điếu thuốc, liền kéo cổ áo quạt gió cho mình, thuận tiện nhìn một lượt xung quanh. So sánh giữa hai chiếc giường với mức độ sạch sẽ gọn gàng, quả thật đã có kết quả cách biệt một trời một vực. Buổi sáng họ nhận phòng, chắc chắn Lý Tuân đã ngủ trưa, nên chăn đệm nhăn nhúm, gối cũng hơi lún xuống. Còn giường của Cao Kiến Hồng thì vẫn còn như mới, cảm giác giường cậu ta như chưa từng ngồi lên vậy. Hành lý của Lý Tuân rất ít, chỉ mang theo chiếc túi du lịch nhỏ, quần áo chẳng có bao nhiêu, đa phần là đến đây mới mua. Chu Vận quay đầu, cậu mua chiếc áo t-shirt màu đen, kiểu dáng rất đơn giản, vừa nhìn đã biết thuộc kiểu free size. Đối với chiều cao của cậu thì hơi ngắn. Chiếc áo khoác trên người cậu tựa như một chiếc bút lông màu đen vẽ theo đường nét thân thể cậu vậy. Lý Tuân không phải kiểu cường tráng, không có cơ bắp quần quận. Dáng người cậu cao ráo, làn da nhẵn mịn, mỗi chỗ uốn lượn đều như biết hít thở. Cậu vừa thay áo xong, còn chưa kịp bắt đầu chủ đề khi nãy thì cửa phòng đã bị gõ vang. Cao Kiến Hồng trở về ư? Chu Vận đi đến mở cửa ra, liền ngửi được mùi hoa quả qua khe cửa. Từ Lena lấm lét nhìn vào. Mình đến xem thử, sao lại lâu như thế? Chu Vận quay đầu lại, Lý Tuân đi đến. Từ Lena nói với cậu. Nào, giao lưu với bọn mình một chút, lát nữa cùng nhau dùng cơm. Còn mấy ngày nữa mới thi, đừng có ru rú ở trong phòng mãi thế. Từ Lena kéo Chu Vận. Cùng đi nhé. Tính cách cô ta cởi mở, lại là người địa phương, nắm rõ các nơi vui chơi trong thành phố như lòng bàn tay. Buổi tối, họ tổ chức được liên hoan, chừng mười mấy người tại một nhà hàng bên hồ. Vị trí kín đáo, phong cảnh đẹp đẽ, hơn nữa lại không đắt. Gió đêm thổi hiu hiu, nhóm sinh viên trẻ tuổi thoải mái chè chén say sưa, cười đùa gào giống. Hàng liễu ven đường phất phơ, trăng sáng treo cao trên bầu trời. Lý Tuân ngồi trên bàn, nghịch chén trà đã uống cạn trong tay. Chu Vận ngồi yên bên cạnh cậu. Cao Kiến Hồng đang thảo luận cuộc thi với Từ Lena. Cô ta khen sản phẩm của nhóm Lý Tuân không ngớt. Mình đã xem sản phẩm của mấy nhóm khá giỏi rồi, chỉ còn chờ biểu diễn vào phút cuối thôi. Sản phẩm của bọn cậu chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Giáo sư hướng dẫn của bọn mình đều luôn miệng khen hay đấy. Cao Kiến Hồng hỏi. Tôi còn chưa tìm hiểu hết nữa, mấy nhóm khác thế nào, năm nay sẽ có bao nhiêu giải? Từ Lena nói, năm nay có thể sẽ nhiều hơn một chút, nhóm tham gia cuộc thi khá đông, cũng không ít nhóm tài giỏi. Có điều, cậu cứ an tâm đi, bọn cậu nhất định giành giải nhất mà. Cao Kiến Hồng cười cười, Từ Lena như nhớ ra gì đó, liền rổ môi nói, nhóm các cậu có thực lực thật sự, mọi người đều công nhận điều này, không giống nhóm nào đó. Hình như có chuyện hay ho để tán dóc rồi, Chu Vận giỏng tai lên. Có vẻ Cao Kiến Hồng cũng nghe được chuyện này, nói, lúc chiều tôi cũng nghe người ta nhắc đến. Cậu ta nói ra tên một trường học. Là bọn họ sao? Chu Vận nghe thấy tên trường kia thì khá sửng sốt, tay Lý Tuân đang nghịch chén trà cũng chợt dừng lại. Chương 41. Đúng vậy, cậu cũng nghe nói hả? Vẻ mặt Từ Lena khinh thường khẽ nói, chưa từng thấy ai mặt dày như thế. Chu Vận hơi sốt ruột hỏi thẳng, là nhóm của Phương Chí Tịnh à? Lý Tuấn liếc nhìn cô, bên kia Từ Lena nói, Cậu cũng biết cậu ta à? Phương Chí Tịnh là nhóm trưởng của bọn họ đấy. Chu Vận hỏi, nhóm họ sao thế? Từ Lê Na lẩm bẩm, đi đường ngang ngõ tắt vì cuộc thi, đúng là khiến người ta mở mang kiến thức. Đường ngang ngõ tắt ư? Cao Kiến Hồng nói với Chu Vận, nghe nói họ tìm gặp và trao đổi với phía nhà tài trợ. Đâu chỉ là trao đổi, Từ Lê Na xen lời, giáo sư dẫn đội của bọn họ đi thẳng đến chỗ người ta xin đề tài nữa kìa. Đề tài đâu ra, không phải cuộc thi đều là để tự chọn sao? Nói như vậy thì... Từ Lê Na xiên chiếc đĩa vào dĩa salad hoa quả đang ăn dở. Ôi mà thôi, đừng nhắc đến mấy chuyện bực mình này nữa, dù sao bọn họ cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn cậu. Họ sẽ không tham gia phòng thi tiếp theo đâu. Chu Vận càng nghe càng hoang mang. Ý cậu là sao? Không tham gia nữa à? Cao Kiến Hồng nói với Chu Vận, trong quy định dự thi có một điều lệ, sản phẩm đang và sẽ hợp tác với công ty khác không được dự thi. Hình như cái mã hóa cổng của họ đã được bán bản quyền rồi. Chu Vận ngây ra như phỗng, Lý Tuân lại nghịch chén trà. Từ Lê Na nói, giáo sư hướng dẫn của bọn họ từng hợp tác với công ty tài trợ, biết bọn họ gần đây đã xây dựng văn phòng tại Tân Thành, đang nghiên cứu về mảng này, nên trước đó mấy tháng đã nhận đề tài. Ông ấy làm tốt xong mới chia ra phần cho sinh viên dự thi, thật là không thể không bội phục. Một bạn học bên cạnh tiếp lời, vốn họ có thể tiếp tục tham gia cuộc thi, làm xong đề tài rồi hạng bán, nhưng bọn họ sốt ruột, sợ có sai sót. Lại thêm một bạn học nữa nói, cũng không biết có bao nhiêu bớt nữa, chỉ là cái thùng rỗng. Chu Vận im lặng một hồi, rồi khẽ nói, vậy bọn họ sẽ không tham gia cuộc thi nữa hả? Còn tham gia làm gì nữa? Từ Lê Na cười khẩy hai tiếng, bán bản quyền rồi, còn giành được giải đặc biệt, người ta có cả danh và lợi, cần gì quan tâm người khác nói gì chứ? Đừng có ăn nói gato như thế. Một giọng nữ the thé truyền đến, mọi người đều quay đầu lại, thấy một nam một nữ ngồi ở bàn cách đó không xa. Giọng Chu Vận thoáng có chút ấn tượng với hai người này. Bọn họ cùng trường với Phương Chí Tịnh, cô gái tên Lương Vũ Hân là bạn gái của Phương Chí Tịnh, cùng đến đây nhưng không tham gia cuộc thi. Còn cậu thanh niên kia là thành viên trong nhóm của cậu ta. Không ngờ bọn họ cũng đến đây ăn cơm. Lương Vũ Hân châm chọc, có thể bán được bản quyền là nhờ vào bản lĩnh, thay vì ở đây nói xấu sau lưng người khác. Tôi nghĩ có vài người chi bằng về nhà đóng cửa tu luyện, nâng cao trình độ của bản thân đi. Từ Lê Na không cam lòng yếu thế. Nâng cao trình độ gì? Trình độ đi cửa sau à? Bị bắt quả tang nói xấu ngay tại trận, nhưng Từ Lê Na không cảm thấy lúng túng. Thoạt nhìn đã biết trong lòng cô ta không ưa cách làm của Phương Chí Tịnh. Lương Vũ Hân trừng mắt, sao gọi là đi cửa sau? Có bản lĩnh thì cô cũng... Thôi đi, Vũ Hân. Nam sinh kia ngắt lời cô ta, cười nhạo, nói những lời này có ích lợi quái gì đâu, mấy năm nay đều như vậy, có người bán được bản quyền thì sẽ có người nói bóng nói gió thôi. Mỗi người đều có tư tưởng khác nhau, đừng yêu cầu cao với người khác. Ồ, cậu nói vậy cũng đúng. Lương Vũ Hân khinh thường liếc mắt, không thèm nhìn Từ Lê Na nữa. Từ Lê Na giận đến mức nổi cơn tam bành, nghiến răng ken két. Chu Vận không muốn nghe nữa, đứng dậy bỏ đi. Bên hồ mát mẻ thư thái, ven bờ cách đó không xa đang neo vài chiếc thuyền con. Chúng không thể chạy trên hồ, chỉ là quán cà phê được trang trí cầu kỳ thôi. Hàng liễu bên hồ đong đưa, khung cảnh tao nhã trải khắp con phố quán bar. Đêm hè nhàn nhã, người qua lại trên đường khá đông. Trai xinh gái đẹp băng qua con phố rực rỡ sắc màu. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng trò chuyện đều bị gió đêm cuốn đi. Vầng trăng sáng in bóng trên mặt hồ, uốn lượn theo từng cơn sóng rồi vỡ tan. Chu Vận nhìn hồ nước, đột nhiên cảm thấy những việc mình làm chẳng có ý nghĩa gì. Cô khờ dại cho rằng có thể chỉ dựa vào cố gắng là sẽ thắng được Phương Chí Tịnh. Nhưng thực tế đã cho cô bài học xương máu, dạy cô biết trên đời này có vô số con đường đi đến thắng lợi. Mình chặn một đường thì người ta có thể đi đường khác. Ta trách ông trời không có mắt, khiến tiểu nhân đắc chí. Nhưng thật sự, chẳng qua ông trời chưa bao giờ để mắt đến ta mà thôi. Lại nói tiếp, cho dù Phương Chí Tịnh có tham gia vòng chung kết, thành tích của nhóm cô có thể đè bẹp hắn sao? Đã nhiều năm qua đi, hắn còn nhớ đến cô gái tên Lưu Hiểu Nghiên không? Với hắn, Lưu Hiểu Nghiên chỉ là một nấc thang để hắn nịnh bợ lãnh đạo trường, dẫm qua rồi sẽ không bao giờ nhìn lại nữa. Chỉ có bản thân cô là luôn canh cánh trong lòng, luôn lục tìm ký ức rồi hồi tưởng lại những tiếc nuối như có như không kia. Sau đó tìm mọi cách quanh co vòng vèo để bù đắp. Điều này có ý nghĩa gì đâu. Nếu mày thật sự ghét Phương Chí Tịnh thì nhiều năm trước mày nên đứng ra bảo vệ bạn mình. Bây giờ có thắng hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì, huống chi mày còn không thắng được. Chu Vận bỗng nảy sinh tâm trạng chán ghét bản thân mình quá đỗi, kề đầu vào trụ đá khắc hoa sen ở trên cây cầu rồi từ từ ngồi xuống, dạ dày quặn đau mãnh liệt. Không lâu sau, bỗng trên bụng xuất hiện một bàn tay ấy rất to lớn, rất dịu dàng, rồi từ từ đỡ cô dậy tựa như vớt chiếc thuyền bị đắm. Làm sao thế, không uống rượu mà cũng say à? Giọng của cậu vẫn bình tĩnh, trong veo như trước, mang theo vài phần trêu chọc, lại vì bóng đêm mà có vẻ trầm khàn. Chu Vận cúi đầu, khẽ lắc. Sao vậy hả? Không có gì. Lý Tuân tựa vào bên người cô. Không vui à? Không có. Ban ngày trẻ quá nhiều mồ hôi, sợi tóc bít chặt vào tai, gió thổi không khô nổi. Lý Tuân nheo mắt, thản nhiên nói. Tôi bỏ nhiều thời gian đến đây không phải để xem cái vẻ mặt hiện tại này của cô đâu nhé. Lòng Chu Vận đau xót. Tôi xin lỗi. Quả thật, cô không nên tỏ vẻ giận dỗi và khó chịu trước mặt Lý Tuân. Chuyện của Phương Chí Tịnh không liên quan gì đến cậu. Cậu đã hết lòng hết dạ giúp cô rồi. Cậu không nên nhận được sự đối xử như thế. Cô cố gắng đổi chủ đề nhẹ nhàng khác để nói chuyện với cậu, nhưng đầu óc như thể là bị dì xét, không thể nào xoay chuyển được. Lý Tuân châm điếu thuốc. Cô rất ghét Phương Chí Tịnh kia à? Ừ. Vừa đáp xong, theo phản xạ cô chợt thấy không tốt, định giải thích lại nghe tiếng cười khẽ của Lý Tuân. Biết rồi. Yên lặng một hồi, Chu Vận nói. Cậu không hỏi tôi nguyên nhân à? Không hỏi. Không chừng lý do khiến cậu không tin nổi thì sao? Cho dù không có lý do, cũng không sao. Lý Tuân đứng thẳng người. Ai cũng có lúc làm việc theo cảm tính mà. Giọng nói của Lý Tuân bao giờ cũng ung dung. Chu Vận bị cậu lây nhiễm, cảm giác bản thân không còn khó chịu như lúc vừa rồi. Cô nói với cậu. Tôi về nghỉ ngơi trước, các cậu cứ từ từ ăn đi. Ừ. Dõi mắt nhìn theo bóng dáng Chu Vận rời đi, Lý Tuân mới trở về bàn ăn. Cao Kiến Hồng hỏi cậu, người đâu? Công chúa đã bãi giá hồi cung rồi. Cao Kiến Hồng cười xòa, từ lên đã bên cạnh kề đến, hỏi Lý Tuân, gì cơ, công chúa gì thế? Lý Tuân không ngồi xuống, cậu thong thả lấy thuốc ra, từ lên đã giục cậu, rốt cuộc là sao vậy? Thì là công chúa chứ sao? Bây giờ còn có công chúa nữa cơ à, con gái kiểu gì mới được coi là công chúa vậy hả? Lý Tuân tựa vào cạnh bàn. Công chúa ấy. Cậu nhìn con đường về trường hun hút trong đêm hè, nửa đùa nửa thật. Thứ nhất, cô phải có đôi mắt thanh cao, lại thêm một trái tim vừa ngây thơ, vừa yếu đuối. Vẻ mặt từ Lena hoang mang, Lý Tuân nhướng mày bổ sung. Dĩ nhiên, nếu có thêm một chút tinh thần mạo hiểm, được ăn cả, ngã về không, thì càng tốt. Từ Lena nghe như lọt vào sương mù, đẩy cậu. Là sao? Thần bí quá. Lý Tuân hút xong điếu thuốc, liền đứng dậy. Từ Lena kéo cậu lại. Đi đâu vậy? Lát nữa bọn mình đi dạo phố một lát nhé. Không được, tôi còn có việc. Chuyện gì? Không phải sản phẩm dự thi đã chuẩn bị xong rồi sao? Cậu về phòng tập thuyết trình à? Lý Tuân cười. Tôi phải nghĩ cách xem có thể bổ cứu lại không. Ồ, bổ cứu gì chứ? Lý Tuân rụi điếu thuốc, hờ hững nói. Nếu cứ theo đà này, tụi làm ăn lần này, vụ làm ăn lần này của tôi có khả năng lỗ chồng vó rồi. Từ Lena thất vọng nói. Bây giờ cậu phải về ngay à? Lý Tuân vừa định gật đầu, nhưng nghĩ đến gì đó, ánh mắt liếc về phía Từ Lena, bị đôi mắt trong suốt kia nhìn như thế. Mặt Từ Lena ửng đỏ, giọng nói cũng khẽ khàng. Sao thế hả? Lý Tuân nói, hình như cô biết rất nhiều về những nhóm dự thi và giáo sư dẫn đội nhỉ? Từ Lena nói, tôi quen biết khá nhiều người. Lý Tuân nhìn cô ta đăm chiêu, chậm rãi đi đến. Vóc dáng cậu cao rong ròng, che đi ánh trăng. Tim Từ Lena đập thình thịch. Bỗng vai cô ta chịu nặng. Sau đó, chợt ngửi thấy một mùi hương tinh khiết, giọng nói quyến rũ vang lên bên tai. Vậy, cô có thể giúp tôi lấy được thiết bị mẫu và chương trình gốc của Phương Chí Tịnh không? Gió thổi lay bụi cỏ dại ven đường. Chu Vận trở về phòng, cầm phải người mà cô không muốn gặp nhất ở ngay cửa nhà khách. Phương Chí Tịnh đã họp với công ty tài trợ xong, mặt mày tươi rói. Có vẻ kết quả bàn bạc rất khả quan, bước chân cậu ta thoăn thoắt. Chu Vận định trốn ra phía sau bồn hoa, nhưng không thành công. Phương Chí Tịnh vừa lướt mắt đã thấy được cô. Này Chu Vận, cậu ta sải bước đi đến. Mình họp xong rồi. Ôi, năng suất làm việc của công ty họ mấy hôm nay thấp quá, làm mình cứ phải nhẫn lại nói chuyện. Đúng rồi, nhóm bọn mình có thể không tham gia cuộc thi chính thức nữa. Phương Chí Tịnh nói nửa đùa nửa thật. Giải nhất sẽ nhường lại cho bọn cậu, như vậy cô Lưu cũng sẽ vui vẻ. Hì hì. Hình như là có một tuyệt chiêu ẩn thân gì đấy nhỉ? Tôi nghe rồi. Từ bé đến giờ, Chu Vận đã nói những lời nói dối không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại khiến cô khó chịu nhất. Chúc mừng các cậu. Nghe nói rồi hả? Nghe ai nói thế? Phương Chí Tịnh hỏi lại. Chu Vận không trả lời. Phương Chí Tịnh cười khẩy. Lại là mấy người chuyên nói xấu sau lưng người khác kia đấy hả? Chu Vận vẫn im lặng. Phương Chí Tịnh nhún vai nói, mình không quan tâm. Con người chính là như vậy. Khi thành công sẽ bị người khác ghen ghét. Bọn họ nói mình giờ chiêu trò. Nhưng cái gì gọi là chiêu trò chứ? Có tài nguyên không sử dụng, cứ để phí ư? Xã hội này làm gì có công bằng thật sự? Chẳng nhẽ ngày ngày cắm đầu trong phòng thí nghiệm mới là bỏ công bỏ sức? Lẽ nào mình đi tìm đối tác thì không tốn thời gian và hơi sức sao? Dù sao kết quả mình muốn đã đạt được, mình không quan tâm người khác nói gì. Chu Vận vẫn trầm mặc như trước. Phương Chí Tịnh hỏi, động não chút đi, con người phải tận dụng thời gian để đạt được giá trị hồi đáp cao nhất. Với lại Chu Vận, cậu biết bản chất của mình và bọn họ khác nhau ở đâu không? Chu Vận lắc đầu. Phương Chí Tịnh yên lặng nhìn cô. Bọn họ có thể lựa chọn nói gì thì nói, còn mình cũng có quyền lựa chọn có nghe hay không. Nhưng bất kể bọn họ có nói xiên nói xỏ thế nào, thành quả của bọn mình vẫn không thay đổi. Nếu mình chọn nghe những lời đó, cùng lắm chỉ khó chịu một lúc rồi thôi. Mà một khi mình lựa chọn không nghe thì sẽ toàn thắng. Ánh mắt cậu ta lóe sáng, ánh sáng lên vẻ cương quyết đặc thù của kẻ thành công, ép Chu Vận phải đồng cảm. Cậu chắc chắn sẽ không như bọn họ, cậu thông minh như thế, hẳn là biết đạo lý ai cao ai thấp có đúng không? Lòng Chu Vận lạnh lẽo, bàn tay đặt bên người không ngừng run run. Cô cố gắng giữ vẻ mặt và giọng nói của mình bình tĩnh. Ừ, tôi hiểu. Chương 42. Chu Vận trở về phòng, ngã úp mặt xuống giường. Chìa khóa trên hỏi thăm, nhưng cô chẳng thốt lên nổi một lời. Ban đầu từ bụng cho đến bả vai, dường như tất cả bộ phận trên cơ thể đều bị đánh cắp cả rồi.